Rất nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào vị này Phong Các tân các chủ, bọn hắn không thể không thừa nhận, cái này Thất Phong Các hắc mã các chủ, bây giờ tự hồ là thật bắt đầu có được cùng Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu ba vị uy tín lâu năm các chủ cạnh tranh tổng các chủ tư cách. Loại tiến bộ này, tương đương kinh người. Cho nên rất nhiều người cũng không thể không cân nhắc, vạn nhất tại trên tổng các chủ chi tranh kia, Chu Nguyên thật lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, đoạt được vị trí kia đâu. Một cái Phong Các các chủ, ở trong Thiên Nguyên động thiên tính không được cao vị, nhưng tổng các chủ lại có thể so với trưởng lão đoàn trưởng lão, chỉ cần đảm nhiệm, vậy không thể nghi ngờ liền như chinh lấy đưa thân tiến vào Thiên Nguyên vực cao tầng, loại quyền nói chuyện kia, liền không cho phép không để mắt đến. Đương nhiên, càng nhiều người cũng chỉ là trong lòng lướt qua như thế một cái ý nghĩ, bởi vì bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, dưới mắt Chu Nguyên đích thật là có cùng Lữ Tiêu cạnh tranh tư cách, nhưng là, cái này cũng chỉ là tư cách mà thôi. Từ Chu Nguyên tiến vào Phong Các đằng sau, tuy nói hắn tại cùng Hỏa Các trong tranh đấu nhiều lần thủ thắng, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở một cái điều kiện trước tiên phía trước, đó chính là Lữ Tiêu không có tự mình xuất thủ. Bất luận là bộ ngấn văn, tứ mẫu văn ở giữa tranh đấu, hay là trên Thiên Viêm tế đỏ sức, nghiêm chỉnh mà nói, đều cùng Lữ Tiêu không có quá lớn quan hệ. Có lẽ cũng chính vì vậy, Chu Nguyên mới có thể đánh nhiều thắng nhiều, có thể tiếp xuống tổng các chủ chi tranh khác biệt, lần này, Lữ Tiêu sẽ tự mình hạ tràng. Vị này Thiên Nguyên vực tuổi trẻ thần phủ bối phận nhất là siêu quần bạc tụy thiên kiêu, rốt cục đem hiển lộ ra hắn răng nanh dữ tợn kia. Không người nào dám khẳng định đối mặt với Lữ Tiêu loại cấp bậc này cường địch, Chu Nguyên có hay không còn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Mặt khác, đừng nhìn Chu Nguyên trong khoảng thời gian này thanh danh vang dội, hắc mã đen đến làm cho lòng người kinh, nhưng hắn cũng là triệt để đắc tội Lữ Tiêu, nếu như ở sau đó trên tổng các chủ chi tranh, Lữ Tiêu đem nó triệt để đánh tan, như vậy hắc mã này liền xem như bị đánh gãy lưng. Trước đó lấy được tất cả thắng lợi cùng chiến tích kia, thì là sẽ vì Lữ Tiêu đá đặt chân, cho hắn danh vọng vốn là hiển hách kia lại thêm vào một bút lóa mắt chiến tích. Cho nên, Chu Nguyên cuối cùng là chân chính quật khởi, trở thành Thiên Uyên vực tuổi trẻ thần phủ trong đồng lứa chói mắt nhất tân tinh, nhưng là tại trong quỹ tích từ từ bay lên kia trực tiếp chết yểu. Liền phải nhìn xem tháng sau trên tổng các chủ chi tranh chân chính toàn bộ Thiên Uyên vực đều sẽ chú mục kia kết quả. Trên một tòa đài cao mây mù phiêu miểu. Huyền Cung Tông chủ đứng chắp tay, khuôn mặt già nua kia một mảnh đạm mạc, hai mắt như vực sâu sâu không lường được, quanh người hắn cũng không có bất luận cái gì nguyên khí ba động xuất hiện, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cổ uy thế kinh khủng như có như không phát ra. Tại uy thế như vậy dưới, ngay cả bốn phía không gian đều là hiện ra một loại hơi vạn vẹo hình dạng. Mà lúc này, tại Huyền Cung Tông chủ hậu phương, một bóng người quỳ một chân trên đất, chính là Lữ Tiêu. Hắn cúi đầu thấp xuống, trên trán có một chút mồ hôi lạnh, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, mặc dù Huyền Côn tông chủ cũng không có bất kỳ tức giận bừng bừng phấn chấn, nhưng Lữ Tiêu lại là cảm giác được một cổ ý sợ hãi, trước mắt lão nhân nhìn như gầy yếu kia, lại là trong Thiên Nguyên vực này cao cấp nhất tồn tại một trong, có được chúa tể tính mạng hắn quyền lợi cùng lực lượng. Lữ Tiêu, mấy tháng này thành tích của ngươi, để cho ta có chút thất vọng. Huyền Côn tông chủ thanh âm nhàn nhạt rốt cục vang lên. Lữ Tiêu không dám có chút cãi lại. Đầu lâu thấp đủ cho sâu hơn. Huyền Côn tông chủ xoay người lại, như vực sâu mắt nhìn chằm chằm Lữ Tiêu, nói, bất quá may mà mấy tháng này những thất bại này, đều cũng sẽ không sinh ra quá nghiêm trọng hậu quả. Nhưng ngươi hẳn phải biết, tiếp xuống tổng các chủ chi tranh này trọng yếu bao nhiêu. Chúng ta Thiên Linh Tông vì thế chuẩn bị nhiều năm, dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi trở thành Thiên Uyên vực trong tuổi trẻ thần phủ cảnh đệ nhất nhân, cách làm, chính là bốn các tổng các chủ vị trí. Nếu như ngươi tại trên tổng các chủ thất bại, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nghe được Huyền Cung tông chủ thanh âm đạm mạc kia, Lữ Tiêu thân thể khẽ run, thấp giọng nói, tông chủ yên tâm, trước đó những thất bại kia, ta không cách nào tự mình xuất thủ, cho nên mới dẫn đến cái kia Chu Nguyên thủ thắng, nhưng lần này, ta sẽ đích thân đem những này toàn bộ đoạt lại. Huyền Cung tông chủ gật gật đầu, nói, có lòng tin là chuyện tốt. Bất quá cái này Chu Nguyên không rõ lai lịch, đích thật là có chút quỷ dị. Rõ ràng chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng nguyên khí nội tình lạ thường hùng hậu, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn hẳn là biến dị thượng cửu phủ. Lữ Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lướt qua một vòng ghen ghét, lại là biến dị thượng cửu phủ. Trước đó hắn suy đoán Chu Nguyên có thể là cửu thần phủ biến dị, nhưng cũng nhiều lắm thì cảm thấy có thể là biến dị hạ cửu phủ, nhưng bây giờ nghe Huyền Côn tông chủ ý tứ, đó lại là thượng cửu phủ. Cái này mặc dù là kém một chữ, nhưng ở giữa chênh lệch lại là cực kỳ to lớn. Bây giờ Lữ Tiêu cũng là thượng cửu phủ, nhưng hắn minh bạch, biến dị thượng cửu phủ, xa so với phổ thông thượng cửu phủ cường hoành, trách không được Chu Nguyên nguyên khí nội tình mạnh như thế. Bất quá, coi như Chu Nguyên là biến dị thượng cửu phủ, Lữ Tiêu cũng không có chút nào kiên kỵ, dù sao bất luận như thế nào, thực lực của hắn bây giờ đều viễn siêu Chu Nguyên, hắn cửu trọng thần phủ sớm đã đều rèn luyện quán thông, mà Chu Nguyên muốn đạt tới một bước này, lại là còn cần thời gian không ngắn. Tiểu tử kia lần này trên thiên viêm tế đoạt được đại lượng thiên dương viêm, ta muốn đợi đến tổng các chủ chi tranh tiến đến lúc, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, nói không chừng sẽ quán thông thất trọng thần phủ, bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Lữ Tiêu hai mắt nhắm lại, nói, coi như hắn đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ, cũng không thể đền bù giữa chúng ta chênh lệch. Huyền Cung tông chủ khẽ gật đầu, dựa theo lẽ thường tới nói, cái kia Chu Nguyên hoàn toàn chính xác không thể lại là Lữ Tiêu đối thủ, dù sao hắn Chu Nguyên mặc dù là biến dị thượng cửu phủ, nhưng Lữ Tiêu cũng không phải là cái gì tạp ngư, hắn có được thượng cửu phủ, tự thân thiên phú cũng là siêu tuyệt, không phải vậy không có khả năng trở thành thiên nguyên vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thật sự là hắn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tiểu tử này quá quỷ dị, ta không muốn một lần nữa trông thấy ngoài ý muốn xuất hiện. Huyền Cung tông chủ khoát tay áo, ngăn lại còn muốn nói chuyện Lữ Tiêu, hắn ánh mắt tĩnh mịch sắc bén, hậu quả kia, ngươi có thể phụ trách không dậy nổi. Lữ Tiêu do dự một chút, nói, vậy tông chủ ý tứ. Huyền Cung tông chủ tay áo vung lên, một viên thủy tinh cầu màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, trong thủy tinh cầu bộ, tự hồ là tràn ngập chất lỏng màu đen, sền sệt, âm lãnh. Chất lỏng màu đen quay cuồng ở giữa, có một cái mắt dọc xuất hiện, băng lãnh mà ngang ngược. Đây là Thâm Uyên cửu đầu mãn huyết mạch, trong khoảng thời gian này ngươi đem nó dung nhập thể nội, cũng coi là tăng nhiều một đạo ác chủ bài. Lữ Tiêu trong lòng giật mình, Thâm Uyên cửu đầu mãn, đó là thất phẩm nguyên thú, có thể so với nguyên anh cảnh cường giả, nó huyết mạch tự nhiên là bá đạo không gì sánh được, lấy hắn bây giờ cái này thần phủ cảnh nếu là luyện hóa nói, thậm chí sẽ có khả năng ảnh hưởng thần trí của hắn. Bất quá, Lữ Tiêu cũng không có ngu xuẩn cự tuyệt, hắn nhìn chằm chằm thủy tinh cầu màu đen kia, trong mắt lướt qua quả quyết chi sắc, luyện hóa Thâm Uyên cửu đầu mãn hoàn toàn chính xác sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, đối với hắn mà nói cũng là một lần cực lớn kỳ ngộ. Mặc dù hắn tin tưởng mình có thể đánh bại Chu Nguyên, nhưng chính như Huyền Cung tông chủ nói, làm nhiều một phen chuẩn bị luôn luôn không sai, trước đó những thất bại kia hắn có thể thoái thác, nhưng lúc này đây, hắn cũng tuyệt đối không thể thất bại. Lữ Tiêu cắn răng một cái, duỗi ra hai tay, rất cung kính đem thủy tinh cầu màu đen kia nhận lấy, hắn nhìn chăm chú nội bộ mắt dọc băng lạnh ác độc như ẩn như hiện kia, đồng tử chỗ sâu cũng là xẹt qua một vòng vẻ hung lệ. Chu Nguyên, lần này, ta sẽ đem ngươi dẫm lên dưới chân, để cho ngươi triệt để lật người không nổi. Ta sẽ cho ngươi biết, trước ngươi những thắng lợi kia, đến tột cùng đến cỡ nào buồn cười. Muốn thay thế ta tại thiên uyên vực địa vị, bằng ngươi, còn xa xa không đủ tư cách. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 864, chuẩn bị chiến đấu. Trong một tòa đình viện u tĩnh, Si Tinh thân thể nằm tại trên ghế trúc, hai chân trùng điệp vĩnh lên tại trước mặt trên lan can. Thon dài đến kinh người, tay nàng bưng lấy một quyển sách cổ, hững hờ lật xem, thẳng đến Chu Nguyên đi đến lúc, nàng vừa rồi giơ lên con ngươi. Sư tỷ. Chu Nguyên nhìn thoáng qua sư tỷ hai chân đặc biệt bá đạo thon dài kia, sau đó nhìn không chớp mắt. Si Tinh nhẹ nhàng linh hoạt vươn người đứng dậy, hôm nay nàng người mặc một bộ rộng rãi quần áo luyện công, trước ngực dường như thường thường không có gì lạ, chân dài thẳng tắp, phối hợp với màu đỏ thắm sóng vai tóc ngắn, không nói ra được tư thế hiên ngang, đặc sắc. Si Tinh cười tủm tỉm nói, tiểu sư đệ mấy tháng này biểu hiện rất không tệ nha. Nàng đem Chu Nguyên đưa vào phong các đằng sau, phong các tại cùng hỏa các mấy lần trong giao phong, đều là chiếm thượng phong, cái này đủ để hiển lộ Chu Nguyên bản sự. Nếu như không có sư tỷ ở sau lưng duy trì, ta sao có thể có loại thành tích này? Chu Nguyên cười một tiếng, lời này cũng không phải lấy lòng, hỏa các phía sau là Thiên Linh Tông, nếu như hắn là một người không có chút nào bối cảnh, chỉ sợ sớm đã gặp không biết bao nhiêu ám thủ. Chí ít cái kia Tích Quan phủ chủ ám sát hắn một lần kia, hắn chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát. Si Tinh lắc lắc trắng thuần tay nhỏ, sau đó cong ngón búng ra, một đạo xích quang rơi vào Chu Nguyên trước mặt. Đó là một viên xích hồng đồng cầu mặt ngoài khắc rõ huyền diệu đường vân, trong đó thì là có cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng. Đây là ngươi từ trên thiên viêm tế hẳn là phân đến tay thiên dương viêm, hết thảy 240. Không đoá, ta đã giúp ngươi phong ấn tốt. Cần vận dụng lúc chỉ cần lấy thần hồn điều khiển là được. Si Tinh nói ra. Chu Nguyên nhận lấy, ánh mắt có chút lửa nóng, cuối cùng là tới tay, những ngày này hắn một mực chờ đợi thiên dương viêm phân phối. Mặt khác. Chúng ta nhận được tin tức, bây giờ các vực đã tại bắt đầu thương thảo cửu vực đại hội. Nghe được Si Tinh lời này, Chu Nguyên khuôn mặt lập tức trở nên trịnh trọng lên, hắn nhưng không có quên hắn đi vào Thiên Nguyên vực nhiệm vụ. Xác định thời gian sao? Hắn liền vội vàng hỏi. Si Tinh lắc đầu, nói, tạm thời còn không có xác định, bất quá không ngoài dự liệu mà nói, hẳn là ngay tại thời gian một năm trong vòng. Trong một năm mà. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nói, vậy xem ra ta phải mau chóng đem tổng các chủ vị trí đoạt tới tay, chỉnh hợp bốn các. Có lòng tin như vậy đánh bại Lữ Tiêu. Si Tinh tinh tế đầu lông mày trao lên, nói. Bởi vì ta không thể thất bại. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Tổ Long đang quan hệ đến Y Yêu khôi phục, bất luận đến cỡ nào gian nan, hắn đều khó có khả năng từ bỏ, mà hắn muốn đoạt được Tổ Long Đăng, bước đầu tiên chính là muốn trở thành Thiên Nguyên vực bốn các tổng các chủ, chỉnh hợp bốn các chi lực. Si Tinh nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, bất quá coi như ngươi thật đánh bại Lữ Tiêu, nhưng khoảng cách muốn đoạt được Tổ Long Đăng, vẫn như cũ còn có khoảng cách rất lớn. Lữ Tiêu thực lực, tại trên Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng, đứng hàng thứ 9. Bất quá nói thật ra, vị trí này là nhìn có chút tại chúng ta Thiên Nguyên vực đứng hàng cửu vực trên mặt mũi, nếu quả thật nếu bàn về cùng thực lực mà nói, hắn có lẽ còn phải giảm xuống mấy tên. Chu Nguyên lần này là thật sự có chút kinh ngạc, Lữ Tiêu thực lực như thế nào, hắn mặc dù còn không có chân chính giao thủ, nhưng người sau cho hắn loại khí tức nguy hiểm kia là tuyệt đối không làm được giả, dưới mắt nếu như hắn không thừa dịp này đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ mà nói, hắn đều không nhất định có thể thắng qua Lữ Tiêu, nhưng mà bây giờ Si Tinh vậy mà nói cho hắn biết, Lữ Tiêu trên thần phủ bảng hạng 9 lại còn có chút hơi nước. Bởi vậy có thể thấy được, thần phủ bảng gần phía trước những tên kia, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Cái này Hỗn Nguyên Thiên giống như này đáng sợ sao? Khó trách có lực lượng xưng là chư thiên số 1. Cái kia xếp hạng thứ 2 Võ Giao cùng thứ 3 Tô Ấu Vi, thực lực mạnh đến mức nào? Chu Nguyên đột nhiên hỏi. Nghe được Chu Nguyên chuyên môn vạch hai người này, Si Tinh có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, có chút hăng hái mà hỏi, ngươi biết các nàng? Chu Nguyên không có phủ nhận, thản nhiên nói, các nàng đều đến từ Thương Huyền Thiên, Võ Giao là của ta đối đầu, Tô Ấu Vi là bằng hữu của ta. Nghe được đáp án này, ngay cả Si Tinh đều giật mình, nhịn không được nói, ngươi cùng cái kia Võ Giao là đối đầu. Tô Ấu Vi là bằng hữu của ngươi. Chợt nàng cười khẽ đứng lên, nói, hai người này thế nhưng là bây giờ Hỗn Nguyên Thiên chói mắt nhất hai viên Minh Châu, vậy mà đều cùng ngươi có chút quan hệ, xem ra trong này có chút cố sự đâu. Chật chật. Nếu như tin tức này truyền đi, ta cảm giác trên thần phủ bảng kia trong 20 vị trí đầu, tối thiểu có một nửa người muốn cùng ngươi luận bàn một chút đâu. Nhìn đến Si Tinh ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ kia, Chu Nguyên khóe miệng có chút giật giật, sư tỷ ngươi làm sao lại đối với loại bát quái này hứng thú. Si Tinh cười, toàn tức nói, bất quá trên cửu vực đại hội, cái này Võ Giao cùng Tô Ấu Vi, chỉ sợ đều sẽ trở thành ngăn cản ở trước mặt ngươi hai ngọn núi lớn, mặc kệ ngươi trước kia cùng các nàng có cái gì cố sự, đều được cẩn thận một chút. Các nàng bây giờ, rất mạnh. Nếu như là Lữ Tiêu đối đầu các nàng. Trừ bỏ bị hành hung, không có con đường thứ hai. Chu Nguyên gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút cảm thán, hắn tại Đại Võ Vương Triều Đế Đô thời điểm liền cùng Võ Giao thô sơ giản lược giao thủ qua, cơ hồ là toàn bộ hành trình bị áp chế, nếu như không phải Yêu kịp thời chạy đến, chỉ sợ cuối cùng hắn chỉ có con đường trốn, cho nên đối với Võ Giao mạnh, hắn sớm có đoán trước. Mà bây giờ hắn cảm thán. Lại là Tô Ấu Vi. Tiểu nữ hài đã từng một mực đi theo phía sau hắn, điện hạ réo lên không ngừng kia, nhiều năm như vậy về sau, cũng đã trở nên cường đại như vậy. Không biết lần nữa gặp mặt, nàng phải chăng còn sẽ nhớ kỹ năm đó cái kia đại Chu Vương Triều điện hạ. Chu Nguyên có chút phiền muộn, bây giờ Tô Ấu Vi, hiển nhiên không còn là năm đó tiểu nữ hài không có chút nào dựa vào kia, lấy nàng bây giờ tầm mắt, đại Chu Vương Triều trong mắt của nàng, có lẽ liền giống như một cái nho nhỏ vũng bùn. Cái gọi là điện hạ, cũng có lẽ càng là một chuyện cười. Khi một người trở thành vạn chúng chú một sáng chói Minh Châu về sau, sẽ còn nhớ tới đã từng trong vũng bùn kia sờ bò lăn lộn sao? Vậy hẳn là một loại không tốt lắm hồi ức a. Chu Nguyên lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ vứt bỏ, Tô Ấu Vi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là nàng tự thân dốc sức làm mà đến, bất luận nàng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, Chu Nguyên cũng sẽ không trách nàng, chỉ là về sau tất cả đi riêng phần mình đường mà thôi. Ta biết cửu vực đại hội không dễ dàng, bất quá ta cũng tin tưởng, chỉ cần cho thời gian của ta, ta cũng sẽ không so bất luận kẻ nào yếu. Chu Nguyên nhìn về phía trước mặt Si Tinh, ánh mắt kiên định, tràn đầy ngang dương tự tin. Đối mặt với Chu Nguyên loại ánh mắt tự tin này, Si Tinh cũng là cực kỳ thưởng thức, nhẹ nhàng gật đầu, nói, có quyết đoán, khó trách sư phụ sẽ nhìn trúng ngươi. Đúng rồi, trước ngươi chỗ đề cập cần những tài liệu kia, tương đối đặc thù, ta đang giúp ngươi tìm kiếm, hẳn là không vấn đề quá lớn, chỉ là cần một quãng thời gian. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn thỉnh cầu Si Tinh giúp hắn tìm những tài liệu kia, chính là vì ngân ảnh tiến hóa cần thiết đồ vật, hắn gom góp một bộ phận, nhưng trong đó còn có một số có chút đặc thù, tương đương thưa thớt. Si Tinh dứt tiếng, vung tay lên, có một cái hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt, hộp ngọc mở ra, lộ ra bốn khỏa màu sắc khác biệt thú hồn tinh, trong mỗi một khỏa thú hồn tinh đều có cuồng bạo tiếng gầm gừ truyền ra, dẫn tới không khí chấn động. Đây là ngươi muốn thú hồn tinh, đều là lục phẩm cấp độ. Nói, nàng như có điều suy nghĩ nhìn Chu Nguyên một chút, nói, ngươi đem thiên nguyên bút thức tỉnh đến thôn hồn. Chu Nguyên cười nói, sư tỷ anh minh. Si Tinh trong mắt có chút hoài niệm, chợt lại là có chút ghen ghét, lúc trước ta thế nhưng là cùng sư phụ cầu rất lâu, hắn cũng không chịu đem thiên nguyên bút ban cho ta, kết quả tiện nghi ngươi tiểu tử này. Chu Nguyên cười khang một tiếng, không dám nói lời nào. Bất quá ngươi làm nhiều một chút chuẩn bị đích thật là tốt, Thiên Linh Tông tại trên tổng các chủ vị trí chuẩn bị nhiều năm, lấy Huyền Côn lão gia hỏa kia tính cách, tất nhiên sẽ tận khả năng cho Lữ Tiêu một chút trợ giúp, đương nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì hắn cũng không dám làm được quá mức. Si Tinh nhắc nhở. Sư tỷ yên tâm đi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ bắt đầu bế quan. Chu Nguyên tay phải nắm xích hồng đồng cầu kia, cảm thụ được trong đó phát ra nhiệt độ, ánh mắt của hắn cũng là càng lăng liệt. Hắn biết, ở trên đường tranh đoạt tổ long đăng, Lữ Tiêu chỉ là đạo thứ nhất tương đối khó khăn trở ngại mà thôi, bất quá bất luận đối thủ là ai, chỉ cần quấy nhiễu đến hắn phục Tô Yêu, vậy Chu Nguyên cũng chỉ có thể đem hắn đánh nổ. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 865, Bế Quan. Phong Đảo. Khi Chu Nguyên khi trở về, Y Thu Thủy cũng là trước tiên tìm tới, đối với hắn tiến hành báo cáo, hỏa cát, sơn cát bên kia, trong lúc bất chợt bung ra đối với Tứ Mẫu Văn phong tỏa, cho phép Tứ Mẫu Văn tại hai trong các tiến hành tiêu thụ. Chu Nguyên nghe đến lời này, ánh mắt chớp lên, hắn nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp có chút vui mừng Y Thu Thủy, nói, ngươi thấy thế nào? Y Thu Thủy chần chờ một chút, nói, chắc hẳn là bắn ngược thanh âm quá lớn, bọn hắn cũng vô pháp đè xuống đi. Chu Nguyên cười cười, nói, ta lại cảm thấy đây không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vì tháng sau chính là tổng các chủ chi tranh, hết thảy tranh đoạt cùng kết quả, đều sẽ tại phía trên kia xuất hiện. Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nói, ngươi nói là Lữ Tiêu đã không có ý định lại chơi những thủ đoạn nhỏ này, hắn muốn ở trên tổng các chủ chi tranh, đường đường chính chính đánh ta ngươi, tại lấy được tổng các chủ vị trí về sau, toàn bộ bốn các đều sẽ do hắn định đoạt. Lúc kia, Lữ Tiêu thậm chí có thể lấy các loại lý do tới yêu cầu Chu Nguyên giao ra Tứ Mẫu Văn phương pháp luyện chế, nếu như Chu Nguyên không chịu, cuối cùng thậm chí có khả năng sẽ bị giải trừ phong cách các chủ vị trí. Một bên Diệp Băng Lăng lãnh diễm gương mặt xinh đẹp cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên, Lữ Tiêu lúc này lui bước, cũng không phải là lùi bước, mà là tại là lần tiếp theo ra quyền, ngưng tụ sức mạnh càng đáng sợ hơn. Mà lần này, sợ rằng sẽ là dễ như trở bàn tay. Hắn rất thông minh. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Lữ Tiêu loại lựa chọn này mới là nhất không có kẽ hở, mà lại một kích trí mạng, chỉ cần hắn thật sự có thể đạt được tổng các chủ vị trí, trước đó những ngược gió kia cơ hồ là trong lật tay liền có thể nghịch chuyển. Lữ Tiêu bản nhân có cái gì động tĩnh không? Chu Nguyên hỏi. Y Thu Thủy lắc đầu, trầm ngâm nói, nghe nói từ khi Thiên Viêm Tế về sau, Lữ Tiêu liền không có làm sao lộ diện, nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là tại vì tổng các chủ chi tranh làm chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Diệp Băng Lăng trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, Lữ Tiêu mang tới áp lực không thể coi thường, mặc kệ gần nhất phong các cùng hỏa các giao phong chiếm cứ bao nhiêu thượng phong, nhưng nàng trong lòng đều rất rõ ràng, đây chỉ là Lữ Tiêu tấm này hỏa các mạnh nhất vương bài không có xuất thủ nguyên nhân. Tuy nói Chu Nguyên thực lực hôm nay đồng dạng là cường hoành, nhưng nếu như hắn đối đầu Lữ Tiêu, ngay cả Diệp Băng Lăng trong lòng đều không có quá nhiều lòng tin. Lữ Tiêu tại Thiên Nguyên vực uy danh, cũng không phải dựa vào Thiên Linh Tông có được. Không có gì đáng lo lắng, ta đi vào phong cát, mục tiêu cũng không chỉ là phong cát các chủ. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào đem tự thân giả vọng hiển lộ ra, hắn cùng cái kia Lữ Tiêu ở giữa, tất nhiên là cần chân chính làm qua một trận. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, phong cát liền giao cho các ngươi, ta ngay hôm đó bắt đầu bế quan. Chu Nguyên hướng về phía hai nữ phất phất tay, sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn động, xem ra Chu Nguyên từ vừa mới bắt đầu, chính là hướng về phía tổng các chủ vị trí mà đến, gia hỏa này. Khẩu vị là thật lớn a. Nhưng chợt, các nàng lại là thầm than trong lòng một hơi, các nàng tự nhiên là hy vọng Chu Nguyên có thể trở thành tổng các chủ, có thể cái kia Lữ Tiêu. Thật là một đầu hung mãnh đến cực hạn chướng ngại vật a. Mà vạn nhất đến lúc Chu Nguyên thất bại, phong các gần nhất tình thế, chỉ sợ cũng đến bị hung hăng đè xuống. Hai nữ trên gương mặt, đều là hiện ra một vòng lo lắng. Phòng bế quan. Ở trung ương vị trí, có một tòa đỉnh lô đồng thau lẳng lặng đứng sừng sững, mà lúc này Chu Nguyên, chính là xếp bằng ở trong đỉnh lô. Bên trong lò, khắc rõ rất nhiều đường vân cổ lão, lóe ra nhà nhạc quan trạch, một cổ nóng bỏng chi ý quanh quẩn một chỗ ở trong đó, làm cho trong đỉnh lô nhiệt độ cực cao, ở chỗ này, liền xem như kim loại đều sẽ bị hòa tan. Chu Nguyên đối với nơi đây hoàn cảnh ngược lại là cực kỳ hài lòng, đây là phong các các chủ đặc hữu phòng bế quan, hiệu quả xa so với trên phong đảo mặt khác phòng bế quan càng mạnh. Hắn xuề bàn tay ra, một viên xích hồng đồng cầu dần hiện ra tới. Trong xích cầu, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, nhìn qua như là lưu động nham tương màu vàng. Thiên Dương Viêm. Chu Nguyên ánh mắt lộ vẻ nóng bỏng, chợt cũng không do dự, thần hồn khẽ động, liền đem xích cầu kia trực tiếp mở ra, trong nháy mắt kế tiếp, vô số ngọn lửa màu vàng gào thét mà ra, tựa như hỏa long đồng dạng đem toàn bộ đỉnh lô chỗ tràn ngập. Thế là trong đỉnh lô nhiệt độ lập tức tăng vọt đến một loại trình độ khủng bố. Chu Nguyên trên thân thể quần áo trong nháy mắt hóa thành hư vô, hắn hai mắt khép hờ, dùng sức khẽ hấp, chỉ thấy cái kia màu vàng Thiên Dương Viêm chính là hóa thành một đạo hỏa tuyến, từ hắn trong hơi thở gào thét mà tiến. Hừng hực. Khi cuồn cuộn Thiên Dương Viêm tràn vào thể nội một khắc này, cho dù là lấy Chu Nguyên nhục thân cường độ, đều là đột nhiên rung lên, một cổ khó mà hình dung thiêu đốt đau nhức kịch liệt từ trong cơ thể lan tràn ra, tựa như là muốn đem thân thể của hắn đốt là hư vô. Chu Nguyên khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt xích hồng, nhưng hắn lại là cắn răng thật chặt, liền hô một tiếng kêu rên đều là chưa từng phát ra tới. Hắn dẫn dắt đến thể nội Thiên Dương Viêm lưu chuyển, cuối cùng xông vào trong thần phủ. Trong thần phủ, Lục Trọng thần phủ quán thông, tại trong thần phủ kia, hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần lóe ra quang trạch, bàn bạc mênh mông nguyên khí cuồn cuộn phun trào. Mà khi Thiên Dương Viêm xông vào thần phủ một chớp mắt kia, tựa như là ngọn lửa vọt vào thùng dầu, trong nháy mắt đó, từng sợi Thiên Dương Viêm điên cuồng tăng vọt, đúng là hóa thành biển lửa quét sạch, trực tiếp liền đối với cái kia hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần đánh tới. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt đốt nguyên khí tinh thần, lập tức có từng tia sương mù nhàn nhạt từ trong đó phát ra. Nguyên khí tinh thần thể tích, tự hồ cũng là bắt đầu thu nhỏ. Nhưng ở dưới loại thu nhỏ này, Chu Nguyên lại là trông thấy, phía trên nguyên khí tinh thần chỗ bạo phát đi ra quang mang, lại là càng ngày càng mãnh liệt cùng sáng chói. Loại cảm giác này, phản phất trong đó ẩn chứa nguyên khí, tại Thiên Dương Viêm thiêu đốt đốt dưới. Đem bên trong ẩn chứa một chút căn bản khó mà phát giác tạp chất cho tôi trừ đồng dạng, đây chính là Thiên Dương Viêm hiệu quả sao? Quả nhiên lợi hại. Cảm thụ được nguyên khí tinh thần biến hóa, Chu Nguyên trong lòng có sợ hãi thán phục chi ý dũng mãnh tiến ra, đồng thời đối với cái kia Thiên Dương cảnh, hắn cũng là sinh ra một chút khát vọng chi ý, dù sao chỉ cần đột phá đến Thiên Dương cảnh, như vậy thì có thể tự sinh ra Thiên Dương Viêm, cả ngày lẫn đêm rèn luyện nguyên khí. Tại dưới loại rèn luyện này, Thiên Dương cảnh cường giả tu luyện nguyên khí từ trên phẩm giai cùng chất lượng tới nói, chỉ sợ tự nhiên liền so nó hạ đẳng cấp những người kia tu luyện nguyên khí muốn càng thêm cao cấp. Mà lại, theo Thiên Dương Viêm ở trong thần phủ tàn phá bừa bãi, Chu Nguyên còn phát hiện, cái kia thông hướng đệ thất trọng thần phủ bức tường ngăn cản, tự hồ cũng là vào lúc này bắt đầu xuất hiện từng tia nhỏ xíu hòa tan dấu hiệu. Cái này làm cho Chu Nguyên trong lòng kinh hỉ càng sâu, chỉ cần cái này thần phủ bức tường ngăn cản bị dung mở, như vậy là hắn có thể đủ đã thông đệ thất trọng thần phủ. Triệt triệt để bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Mà đối với xuyên qua đệ thất trọng thần phủ về sau, nguyên khí nội tình sẽ có bao nhiêu tăng trưởng, Chu Nguyên trong lòng, cũng là ôm chờ mong. Khó trách Thiên Viêm Tế có thể trở thành Thiên Uyên vực mời chào các phương thiên kiêu hai đại phúc lợi một trong. Chu Nguyên nội tâm cảm thán, chợt chính là trầm ngưng tâm thần, hắn biết được loại rèn luyện này tất nhiên sẽ tiếp tục thời gian không ngắn, bất quá hắn cũng không vội, tiếp xuống một tháng, hắn có đầy đủ thời gian. Lúc này Lữ Tiêu, Hàng Uyên, một liễu ba người chỉ sợ cũng lúc tại tận khả năng tăng lên thực lực, là tổng các chủ chi tranh làm lấy chuẩn bị, hắn tự nhiên cũng là không thể rớt lại phía sau. Mà một khi hắn xuyên qua đệ thất trọng thần phủ, bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, Chu Nguyên có tự tin, việc sẽ không so với bọn hắn ba người kém hơn bao nhiêu. Nghĩ đến sau một tháng tổng các chủ chi tranh kia, Chu Nguyên trong lòng, chính là có hừng hực chiến ý dấy lên. Vì một ngày này,